Chương 76, Ngốc sẽ lây. Lệ Đào rốt cuộc ngủ no rồi, hắn mới vừa tỉnh lại, đang thân vương người. Hắn sớm trên lúc tới liền bắt đầu ngủ, cho nên cũng không nhìn thấy Lâm Nhuế. Lệ Đào ngẩng đầu lên nháy mắt mấy cái nhìn Lâm Nhuế, phát hiện đối phương đội mũ. Hay là một cá biệt đầu bọc thật kín cái mũ Lâm Nhuế túi đầu đọc sách, từ hắn bên này góc độ, lại chỉ có thể nhìn thấy nàng xinh đẹp cảm. Hắn nhíu mày một cái. Đột nhiên có chút bất mãn. Lệ Đào một bên đặt tay thiếu đưa tay đi hái nàng cái mũ, vừa nói, Lâm Nhuế ngươi ở trong phòng học mặt đeo cái gì cái mũ a? Che mặt trời ánh đèn sao Lâm Hiểu một mực lòng không bình tĩnh. Đang nghe được cái mũ cái này chữ mấu chốt sau, nàng lập tức quay đầu lại, hướng phía sau châu ngồi nhìn. Động tác quá mau quá lớn, thiếu chút nữa vặn vẹo đến cổ. Lâm Hiểu bạn cùng bàn Quách Giao Giao tựa như nghe được ken két một thanh âm vang lên Lâm Hiểu, mà người chung quanh cũng không làm sao để ý. Dẫu sao Lâm Nhuế cùng Lệ Đào quan hệ cực tốt, hơn nữa cũng chỉ là đội nón mà thôi. Bất quá ngay cả Lệ Đào chính mình cũng không ngờ tới, đưa ra cái tay này, lại ngay cả Lâm Nhuế vành nón đều không đụng phải hắn nháy mắt mấy cái. Chẳng lẽ là chính mình chưa tỉnh ngủ, tinh thần hoảng hốt khẳng định không phải Lâm Nhuế tránh ra, nàng chắc chắn sẽ không lẩn tránh nhanh như vậy. Một khắc sau, Lệ Đào liền thấy Lâm Nhuế có chút hung ánh mắt, sau đó hắn liền hoàn toàn tỉnh lại rồi. Ai? Liền một cái mũ mà thôi, còn như vậy hung ba ba nhìn ta đi, mượn ta đeo đi, ta cũng ngăn cản ánh nắng đèn. Không được. Tại sao a lúc này Lệ Đào mới vừa tỉnh ngủ, đỉnh đầu còn có một toát ngây ngô lông hết sức cố chấp đứng thẳng. Lâm Nhuế rất ghét bỏ nhìn một chút hắn, ngốc sẽ lây. Lệ Đào nháy mắt mấy cái, trong lúc nhất thời không hiểu rõ Lâm Nhuế lời này là ý gì. Bất quá đánh một cái thuốc trừ sâu sau, hắn này mới phản ứng được. Lệ Đào lập tức hung ba ba trợn mắt nhìn Lâm Nhuế, Lâm Nhuế, ngươi là cười nhạo ta ngốc sao ngươi một cái thứ nhất đến ngược, làm sao không biết xấu hổ cười nhạo ta cái thành tích này so với ngươi tốt người ngồi ở hai người bọn họ hàng trước Khương Linh sớm quay đầu nhìn hai người, nàng là thật lo lắng này hai đại lao đánh. Khương Linh nhìn về phía Lệ Đào, nhỏ giọng mà nhắc nhở, Lệ ca, ngươi là thứ hai đếm ngược ga Lệ Đào, hắn dùng hết sức ánh mắt thương hại nhìn một chút Khương Linh, đặc lời nói thành khẩn nói. Thứ hai đếm ngược đó cũng là so với thứ nhất đếm ngược thành tích tốt ta, nhiều một phần cũng đều tốt, huống chi ta nhiều nàng nhiều phân, ta còn một tờ chống bài thi cũng không có chứ. Khương Linh nhịn một chút, không biết xấu hổ nói ngươi là một tờ chống bài thi đều không có, chỉ bất quá có một tấm thi ba phân mà thôi. Nhưng mà ngại vì Lệ Đào quá hung, Khương Linh cuối cùng kinh sợ không nói nữa. Mà nghe được Lệ Đào này hai hàng, Lâm Nhuế hết sức không nói. Nàng nhàn nhạt nhìn Lệ Đào một cái, quyết định không nữa này nhị hóa trên người lãng phí thời gian. Có cái đó thời gian, còn không bằng nhiều cả mấy đạo đề nhìn thấy Lâm Nhuế không nói, Lệ Đào còn tưởng rằng tự mình nói chúng đối phương tâm sự. Sau đó hắn rất thiếu nhô đầu ra tới, nhìn thấy Lâm Nhuế đang tại làm đề, còn cười hì hì nói, không trách ngươi cố gắng như vậy dụng công rồi, chẳng lẽ dự định kỳ trung thi thời điểm. Lấy xuống thứ nhất đếm ngược cái mũ Lệ Đào trong lúc vô tình lại nói một chút cái mũ, chọc cho trước mặt Lâm Hiểu lại liên tục về sau nhìn. Lâm Hiểu do đầu, cách có chút xa, nghe không hoàn toàn phía sau người đều đang nói gì. Nhưng nhìn đến Lâm Nhuế cuối cùng còn đội mũ, nàng không thể làm gì khác hơn là tâm không cam lòng thu hồi tầm mắt. Chờ đến sau khi tan học, Lâm Hiểu vẫn là có ý dò xét Lâm Nhuế, cố ý chờ Lâm Nhuế cùng nhau tan học về nhà. Kết quả?